Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 414, chương 413, trong mơ thật sự có mọi thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình nhìn lên bầu trời, nơi có một con mắt khổng lồ cùng với khí thế uy nghiêm như thiên uy. Trong lòng hắn khẽ rùng mình, quả nhiên, mỗi lần xuyên không đều mang theo rủi ro. Ban đầu hắn tưởng lần này là một chuyến đi thuận lợi, nhưng không ngờ vẫn tồn tại mối nguy hiểm tiềm tàng. Khâu Bình thở dài, ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả thần quốc của thần sinh mệnh bị xé toạc. Một bàn tay thô ráp đầy dấu vết thời gian từ ngoài thò vào. Các pháp tắc của thế giới xoay quanh bàn tay đó, dường như muốn diễn hóa ra vô tận thế giới. Khâu Bình chợt nhớ lại những thông tin về thế giới này khi vừa mới đến. Vì việc ngưng tụ thần cách mà hắn nhận được, tương truyền, nguồn gốc của thế giới này là một gã khổng lồ tên là E. Ông ta tạo ra thế giới đầu tiên, và những cổ thần đầu tiên cũng từ ông mà ra. Gã khổng lồ trước mắt này có một con mắt duy nhất. Thân hình khổng lồ đến mức gần như trải dài khắp bầu trời sao. Vô số ngôi sao chỉ xoay quanh hắn. Những thần linh cao cao tại thượng kia chỉ giống như những đồ trang trí trên cơ thể hắn. Khâu Bình có thể cảm nhận được, gã khổng lồ trước mặt này đã siêu việt hơn cả khái niệm thần linh. Thay vào đó hắn tiến hóa thành một tồn tại tương tự như thiên đạo. Chính xác hơn, hắn giống như phán quan trong giới mộng của Khâu Bình. Bình thường thì không hiện thân, ngầm bảo vệ quy tắc vận hành. Một khi thế giới gặp biến động lớn thì hiện thân để trừng phạt kẻ địch mạnh. Rõ ràng sự xuất hiện của Khâu Bình đã làm cho cái ao nhỏ này trở nên hỗn loạn. Và người tổ tiên của thế giới này phải xuất hiện để dọn dẹp mớ hỗn độn. Con mắt độc nhất của gã khổng lồ E nhìn chằm chằm vào Khâu Bình. Hắn giơ tay nhẹ nhàng chạm vào Khâu Bình. Các pháp tắc thời không trên người Khâu Bình lập tức vỡ vụn. Thần cách ngưng tụ cũng biến thành hư vô. Đây là tổ tiên xuất hiện rồi. Những thần linh đã theo Khâu Bình lúc này kinh hãi đến mức tim đập thình thịch. Vị tổ tiên này đã biến mất suốt hàng ngàn năm. Ngay cả những thần linh cổ xưa nhất cũng chưa từng nhìn thấy ông ta. Những thần linh này như đang trải qua tang lễ. Không ngờ rằng vị thần thời gian và không gian vừa mới hùng dũng đại sát tứ phương lại bị tước đoạt thần cách trong chớp mắt. Sức mạnh của thần linh bắt nguồn từ hai thứ. Một là tín ngưỡng, hai là thần cách. Nghiêm khắc mà nói, thần cách quan trọng hơn tín ngưỡng. Không có thần cách, thần linh chỉ là một cái pin lớn. Trong mắt họ, vị thần kiêu ngạo đến mức không ai bì kịp cuối cùng cũng sẽ chết dưới tay tổ tiên. Nhưng sau khi các lực lượng của thần cách biến mất, Khâu Bình không những không hoảng sợ mà còn cảm thấy nhẹ nhõm. Dường như hắn đã thoát khỏi xiềng xích. Quy tắc của thế giới này thật là phiền phức, ép buộc ta phải có thần cách thời không. Đừng nói đến quy tắc không gian yếu kém. Quy tắc thời gian thậm chí chỉ là mô phỏng, không phải là quy tắc thời gian thực sự. Khâu Bình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đối mặt với con mắt khổng lồ của gã khổng lồ E, khí thế trên người hắn không giảm mà còn mạnh mẽ hơn. Thần cách mà thế giới này tạo ra cho hắn giống như một thanh kiếm nhựa ép buộc vào tay hắn. Mặc dù thanh kiếm nhựa của hắn dài hơn và sắc bén hơn của người khác, khiến hắn không thể bị đánh bại trong cuộc chiến cùng cấp bậc. Nhưng phải nhớ rằng pháp tắc thời không mà hắn nắm giữ là một thanh kiếm dài bằng thép thật sự. Dù sao, thế giới mà hắn ngộ ra các quy tắc pháp tắc, so với thế giới trước mắt này thì cấp bậc cao hơn rất nhiều. Nếu ngươi đã tước đi pháp tắc thời không giả tạo của ta, thì hãy thử sức mạnh của pháp tắc thực sự đi. Khâu Bình bay lên, vận dụng pháp tắc không gian. Cơ thể hắn giống như biến thành một hố đen. Các ngôi sao trong bầu trời giống như những hạt cỏ trong dòng nước. Giờ đây theo không gian mơ hồ mà không ngừng chảy vào trong hố đen. Gần như mỗi khoảnh khắc, hố đen này đều phình to gấp mấy lần, nhanh chóng mở rộng đến mức dường như bao trùm cả một thiên hà. muốn nuốt chửng những ngôi sao gần đó. Ngay cả những pháp tắc bao quanh cơ thể gã khổng lồ e cũng có dấu hiệu tan vỡ. Nhanh chóng rời đi, phần lớn các ngôi sao trong bầu trời sao đều là thần quốc của các thần linh. Một khi thần quốc của họ bị nuốt chửng, họ sẽ không còn cơ hội hồi sinh. Các thần linh hét lên đau đớn, sau đó bỏ chạy tán loạn. Nhưng hố đen trong tay Khâu Bình mở rộng gấp 10 lần trong chớp mắt. Mạnh mẽ hút vào, những ngôi sao bay ngược vào hố đen. Nhiều thần linh không kịp phát ra tiếng kêu đã bị nuốt chửng. Gã khổng lồ e cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Hắn mạnh mẽ tung ra một cú đấm. Thân hình của hắn lớn hơn rất nhiều so với hố đen của Khâu Bình. Cú đấm phá vỡ không gian trực tiếp. Ngươi là nguồn gốc của thế giới. Mặc dù bao chứa vô tận pháp tắc, nhưng nếu nói về pháp tắc không gian, ngươi không thể so với ta. Ánh mắt Khâu Bình lóe lên. Bản chất của pháp tắc không gian trong hố đen của hắn mạnh hơn nhiều so với gã khổng lồ e. Cú đấm của gã khổng lồ e chỉ làm hố đen rung chuyển nhưng không thể phá vỡ nó. Lực tác động khủng khiếp từ cuộc va chạm giữa hai bên giống như tạo ra những cơn sóng dữ trong bầu trời sao. Vô số thần quốc bị thổi bay ra xa. Thật ra ta không có ác ý, chỉ muốn mượn một chút lửa của các ngươi thôi. Không cần phải hét giết như vậy. Sau vài đòn đánh, Khâu Bình đã hiểu rõ sức mạnh của đối thủ. Lòng hắn không còn sợ hãi. Bản chất của gã khổng lồ e không khác gì một thiên tiên. Chỉ là hình dạng lớn hơn mà thôi. Nhưng tiềm năng lại kém hơn nhiều so với một thiên tiên thực sự. Dù sao, những pháp tắc này đều từ cơ thể hắn mà ra. Vốn đã yếu hơn thế giới bên ngoài. Trừ khi hắn có thể phá vỡ giới hạn của thế giới này. Bước vào một thế giới rộng lớn hơn. Mới có cơ hội tiến xa hơn. Nhưng hắn lại chọn cách tiến hóa thế giới, hòa mình vào đạo, có thể hắn vô địch trong thế giới của mình, nhưng lại bị ngăn cản bởi bước tiếp theo của sự siêu thoát. Nói đúng ra, điều này giống với quan niệm của một số địa tiên, theo đuổi sự siêu thoát nội tại. Dù sao, sau khi thành tiên, nhiều người hết tiềm năng, không còn lo lắng về tuổi thọ, nên họ tự giam mình trong giới địa tiên. Tư duy diễn hóa ra muôn vàn thế giới. Trong ý nghĩ của họ, một giấc mơ có thể kéo dài hàng ngàn năm, có thể tạo ra vô tận thế giới, có thể diễn hóa vạn vật chúng sinh. Trong giấc mơ của họ, họ là tồn tại tối cao, vô địch không ai sánh kịp. Nhưng dù giấc mơ có mạnh mẽ thế nào, thân thể trong hiện thực vẫn phải tuân theo quy luật khách quan. Bị đánh vẫn bị thương. Bị đánh nặng vẫn có thể chết, nhưng cũng có những người thật sự tìm ra con đường siêu thoát trong giấc mơ. Như loài rồng thần thời xưa, tìm ra con đường siêu thoát trong giấc mơ, thấu hiểu sự thật và giả dối. Đối với họ, thế giới thực cũng chỉ là một giấc mơ lớn, mượn giả thành thật, có thể tự do chuyển hóa giữa giả và thật, giành lấy vô biên tạo hóa. Nhưng cảnh giới này quá xa vời đối với người tu hành bình thường. Thậm chí cả tiên nhân, gã khổng lồ e không biết có hiểu những lời Khâu Bình nói không. Nhưng hắn lại tiếp tục hét lên giận dữ, tung ra một cú đấm khác. Thích đối đầu bằng quyền lực sao? Vậy hãy xem ai sẽ chịu đựng được lâu hơn. Khâu Bình biến thành một gã khổng lồ, thân hình lớn như gã khổng lồ e. Cơ thể hắn tràn ngập các tế bào, những không gian rộng lớn chảy vào trong, đẩy cơ thể hắn lên. Đây là linh cảm mà hắn nhận được từ Tinh Túc Nguyên Tương Kinh và Phật Quốc trong tay của Phật Môn, hợp nhất những điều tinh túy của chúng, kết hợp với hiểu biết của hắn về không gian. Hai người đâm sầm vào nhau, giống như hai con người bình thường đang đánh nhau. Thật ra, cả hai đều không giỏi trong việc đánh gần. Gã khổng lồ e dù thân hình lớn, nhưng từ khi có ý thức, hắn đã là chủ nhân của thế giới này. Muốn đánh ai cũng không cần kỹ thuật, chỉ cần tước đoạt sức mạnh của đối phương. Còn Khâu Bình, những trận đấu gần đều dựa vào thân hình của con rồng nhỏ. còn hình dạng con người thì chưa từng luyện qua võ thuật. Vì vậy, cách đánh của họ rất thô thiển, nhưng sức mạnh thì rất khủng khiếp. Mỗi chiêu mỗi thức đều làm không gian xung quanh vỡ tan. Vô số pháp tắc bị nghiền nát thành bụi. Con rồng nhỏ trước đây luôn mơ ước rằng mỗi cú đấm của mình có thể làm rung chuyển vũ trụ, làm lệch hướng đạo, trong thế giới thực không thể thực hiện, nhưng ở đây thì hắn đã thỏa mãn ước mơ. Ăn đòn này, Khâu Bình hét lên, giơ hai tay lên cao, một vết nứt không gian dài và cong xuất hiện, sau đó hắn mạnh mẽ vung tay chém xuống, dưới sự cắt ngang của vết nứt không gian. Cơ thể của gã khổng lồ bị xé toạc một cách thô bạo. Vô số pháp tắc bao quanh hắn bị chặt đứt, nhưng hắn chỉ cần rung mình, cơ thể và các pháp tắc bị cắt đứt đều hóa thành hỗn độn. Sau đó trong nháy mắt tái tạo lại, những pháp tắc này đều từ ý thức của hắn mà ra. Chỉ cần hắn muốn, một ý niệm là có thể tái tạo lại tất cả. Khâu Bình ghét nhất những kẻ có khả năng tái tạo mạnh. Rất dễ kéo dài cuộc chiến thành cuộc đấu tiêu hao, nhưng với dự trữ và tiêu hao hiện tại của họ, có thể đánh nhau đến khi đất trời cạn kiệt. Khâu Bình lo lắng nếu tiếp tục đánh, mình sẽ bị truyền trở lại, vậy thì tất cả những nỗ lực của hắn sẽ trở thành công cốc. Làm sao hắn có thể chấp nhận điều đó? Vẫn phải kết thúc nhanh chóng. Một chiếc đồng hồ mặt trời xuất hiện trên đỉnh đầu Khâu Bình. Khi bóng của nó dừng lại, toàn bộ thế giới lập tức yên tĩnh. Bầu trời sao hỗn loạn ngừng lại tại thời điểm này. Những thần quốc bay loạn cũng đứng yên. Ngay cả gã khổng lồ với ánh mắt hung dữ, cũng giữ nguyên tư thế hét lên. Không động đậy, pháp tắc thời gian là đứng đầu của vạn pháp. Gã khổng lồ chỉ biết đến pháp tắc này, nhưng chưa bao giờ thực sự kiểm soát nó. Pháp tắc thời gian trong thế giới của hắn chỉ là một sự pha trộn từ những tư liệu hắn biết và những tưởng tượng của hắn. Khâu Bình bước lên một bước, tung một cú đấm vào người gã khổng lồ Liền sau đó, hai cú, ba cú, mười cú, trong cơ thể hắn chứa đựng không gian rộng lớn. Mỗi cú đấm đều đủ để làm nổ tung một thiên hà trong thế giới này. Sau một cú búng tay, thời gian lại bắt đầu chảy, gã khổng lồ vẫn giữ tư thế tấn công, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể hắn nổ tung, hắn thậm chí không kịp phản ứng, những mảnh pháp tắc vỡ vụn bay tứ tung, gã khổng lồ nhanh chóng nhận ra điều gì đó, hắn định tái tạo lại những mảnh pháp tắc đó, nhưng ngay sau đó, thời gian lại đứng yên, dù những pháp tắc này ta không dùng được. Nhưng huynh đệ tốt của ta là A Hằng lại không chê bai gì. Khâu Bình cười lớn, sau đó biến thân thành một con rồng xanh nhỏ dài hơn 10 trượng. Vảy xanh phủ kín cơ thể, bốn chân mọc ra, hóa thành một con rồng nhỏ. Trong khoảnh khắc hắn chuyển thành thân hình rồng nhỏ, hắn mở miệng hút, những mảnh pháp tắc bị phá hủy đều bị nuốt chửng. Sau khi nuốt chửng những pháp tắc, con rồng xanh nhỏ trở nên hoạt bát và vui vẻ hơn. Mặc dù trong mắt Khâu Bình, hóa thân con rồng xanh nhỏ của hắn chỉ là một cái thùng rác. Bất cứ thứ gì cũng có thể nhét vào, dù là truyền thừa của đạo Thái Uyên hay truyền thừa của Thất Diệu. Tất cả đều giao cho con rồng xanh nhỏ, và con rồng xanh nhỏ này lại thích hợp với những thứ đó. Với sự bao la của Thái Uyên, nó tiếp nhận và biến chúng thành cơ sở của mình. Con rồng xanh nhỏ liên tiếp nuốt vài lần, gần như nuốt hết các mảnh pháp tắc. Khí tức trên người nó không ngừng dao động, như có cảm giác say rượu. Khâu Bình liền nhanh chóng thu lại hóa thân con rồng xanh nhỏ, trở lại hình dạng ban đầu. Nói đúng ra, mối quan hệ giữa con rồng xanh nhỏ và Khâu Bình rất phức tạp. Mặc dù con rồng xanh nhỏ chính là Khâu Bình, nhưng không phải là phân thân hay hóa thân, vì hai hình dạng này không thể xuất hiện cùng lúc. Nhưng khi mặc vào bộ da rồng xanh nhỏ, tính cách và tài năng của Khâu Bình sẽ thay đổi lớn. Thậm chí đôi khi, Khâu Bình mặc bộ da rồng xanh nhỏ vào cũng cảm thấy mình và bản thân ban đầu là hai người khác nhau. cảm giác kỳ lạ này đôi khi làm hắn sợ bộ da rồng xanh nhỏ. Hắn lo lắng rằng nếu mặc lâu, bộ da này sẽ dính vào người và không thể tháo ra. Dù sao, bộ giáp này được tạo ra với sự giúp đỡ của sức mạnh của rồng thần. Và rồng thần có khả năng tạo ra thực và giả. Khâu Bình lại búng ngón tay một lần nữa. Gã khổng lồ đang chuẩn bị tái tạo lại những pháp tắc bị phá hủy. Nhưng ngay sau đó, hắn kêu lên thảm thiết. Không chỉ không tái tạo lại được những mảnh pháp tắc bị phá hủy, mà ngay cả những pháp tắc còn lại trên cơ thể hắn cũng đang nhanh chóng tan vỡ. Hắn kêu lên sợ hãi, duỗi tay ra như muốn bắt lấy Khâu Bình trước mặt, nhưng Khâu Bình đáp lại hắn bằng một cú đấm không chút do dự. Gã khổng lồ đã gần đến giới hạn cuối cùng. Những pháp tắc biến mất có nghĩa là một phần lớn bản nguyên của hắn bị cướp đi. Điều này tương đương với một ngôi nhà lớn đang bị mất đi các bức tường chịu lực. Không cần ai đụng vào, nó sẽ tự sụp đổ. Gã khổng lồ gắng gượng lao về phía Khâu Bình. Nhưng khi còn cách Khâu Bình chưa đến 10 trượng, cơ thể hắn cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Từ ngón tay, cơ thể hắn bắt đầu tan vỡ, biến thành những mảnh vỡ lấp lánh bay tứ tung. Trong lúc bình thường, đây sẽ là một bữa tiệc thần linh. Cơ thể tổ tiên đã chết, dù chỉ rơi ra một chút cũng đủ để bất kỳ thần linh nào tiến xa. Nhưng lúc này, các thần linh đều hoảng sợ như thể trời đất sụp đổ. Tổ tiên của họ, nguồn gốc của tất cả các thần linh và sinh mệnh, lại bị GTCST đánh xong thì nghỉ thôi. Khâu Bình thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay, búng ngón tay, chát, từ lòng bàn tay hắn bốc lên một ngọn lửa trắng tinh khiết sáng chói. Lửa thần, cách chương.